Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngồi tính tái, hắn cắn răng chịu được, không hề lên tiếng. Hai mắt khép hờ nhìn ngón tay mình. Trinh nhận do hắn thiết kế, hắn dùng sức nắm chặt bàn tay. Biết rõ hắn không thể để mình bị đói, vậy mà hắn vẫn làm. Biết rõ trời lạnh không tốt cho sức khỏe của hắn, cho dù hắn có là người sắt cũng sẽ bị bệnh, nhưng hắn lại không hề để tâm. Vợ, đây là sự trừng phạt dành cho anh phải không? Nếu như vậy, hãy để anh đau thêm một nữa. Hãy để anh đau thêm nữa, vì anh biết em so với anh còn đau hơn. Lúc đó em đã phải chịu được một mình, em phải đối mặt với nó một mình, phải không? Vợ, xin lỗi. Khóe môi hắn run rẩy, mọi thứ trong phòng như một bí mật không ai biết. Một người đàn ông lớn mạnh cũng có lúc tái nhợt đau đớn thế này. Một người đàn ông mạnh mẽ cũng có lúc ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn. Người dễ hút cũng là con người, bên ngoài lạnh lùng hơn bao nhiêu thì bên trong lại sâu sắc hơn bấy nhiêu. Hắn đã từng không hiểu gì, còn bây giờ hắn đã hiểu. Chỉ là khi hắn hiểu ra, mọi thứ đối với hắn lại quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn cả với hắn và với cô. Húc, đang có chuyện gì vậy? Ninh Nhiên lo lắng nhìn cánh cửa đóng kín. Con bà đã giam mình trong phòng rất lâu mà vẫn chưa đi ra. Vì sao con bà vẫn chưa ra? Nếu như chỉ là tắm rửa và thay quần áo, nhiều nhất là nửa tiếng. Nhưng Húc đã ở bên trong hơn một giờ rồi. Không phải hắn đang ngủ đấy chứ? Hành động này dường như không phải là hành động mà con bà sẽ làm. Các chủ muối còn ở đây, làm sao con bà có thể đi ngủ được? Em đi xem thế nào? Ninh Nhiên đứng lên, kiểu nào cũng đứng lên. Gì? Để con đi xem thế nào? Vẻ mặt cô dịu dàng, đúng là một cô gái có xa giáo. Dường như cô sẽ trở thành người vợ hiền lành, tốt tính. Cô nhấc váy lên, bước lên trên tầng, từng cử động đều lộ ra vẻ tào nhã. Ninh Nhiên ngồi xuống như ánh mắt luôn nhìn về phía cánh cửa kia. Em vẫn hơi lo lắng, hay là để em đi lên? Bà lại đứng lên, lại bị An Đồng kéo lại. Yên tâm đi, con của chúng ta không yếu như thế. Nếu hắn sống như lời nói của bà thì đã không phải là con của chúng ta. Ninh Nhiên khẽ gật đầu, như thế sáng vẻ kiểu na, trong lòng có chút sốt ruột. Con bé không thể đi nhanh hơn được sao? Cô không biết ở đây đang có một người mẹ rất lo lắng cho con mình sao? Kiểu na vẫn duy trì vẻ tao nhã, từng bước nhẹ nhàng lên trên cầu thang. Đôi giày cao gót gõ nhẹ xuống nền đất, phát ra âm thanh thật dễ nghe. Cô đi rất chậm, không biết có phải sợ giày của mình sẽ bị gãy gót hay không, hay sợ sẽ va hỏng khí chất thục nữ mà cô đang cố gây dựng. Không biết đi bao lâu, vài bước chân đối với cô mà nói lại giống như một chặng đường dài không thể đích. Người nhìn còn mệt, không biết cô có mệt hay không. Cả người cô đứng thẳng, khóe môi còn cong lên tươi cười, gương mặt còn hơi nghiêng. Cô biết mình như thế này chính là đẹp nhất. Khi chuẩn bị xong mọi thứ, cô đưa tay chuẩn bị gõ cửa, nhưng tay cô còn chưa có chạm vào cửa, cửa đã mở ra. Tay cô vẫn giữ nguyên vị trí đó. Cô muốn làm gì? Dưới Húc đã thay một bộ quần áo, mái tóc vẫn còn hơi ướt, cả người lộ ra mùi sữa tắm thơm mát. Sớm đã không còn mùi vị của mưa. Sao mà hắn lạnh lẽo, ánh mắt màu trà lạnh lùng nhìn Kiều Na chằm chằm, có lộ rõ sự chán ghét. Hắn cứ đứng đó nhìn Kiều Na. Mẹ hắn chính là lý do để hắn trở về, còn vì cô gái này nữa. Nhớ, không được tùy tiện chạm vào đồ đạc của tôi không thích. Hắn nói xong không để ý vẻ mặt bi thương của Kiều Na, trực tiếp đóng cửa lại, ngăn cản tất cả mọi thứ bên trong với cô. Căn phòng này không phải nơi cô có thể bước vào, cô không có tư cách. Hắn xuống tầng ngồi cạnh cha mẹ mình. Chú Kiều. Hắn gật đầu giọng điệu khiêm tốn, rất có giáo dục. Về đối đãi với trưởng bối từ trước tới nay, hắn luôn lễ phép. Ông Kiều hài lòng nhìn hắn đánh giá. Hình như ông rất thích cậu con rể tương lai này. Kiều Na từ từ bước xuống, cô cắn môi dưới. Cái cảm giác như mình bị xem nhẹ thật sự khó chịu. Hiện tại, cô chỉ có thể mỉm cười, thậm chí ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu, cô vẫn cười. Xin lỗi, để mọi người đợi lâu, vừa rồi con có điện thoại. Dưới Húc lãnh đạm giải thích, ánh mắt hắn nhìn xuống, không ai nghi ngờ hắn nói dối. Húc, ngày mai cha con sẽ tới công ty, con đưa Kiều Na đi ra ngoài một chút đi. Ninh Nhiên thấy mọi người đã đông đủ, mới nhìn Dưới Húc nói. Dưới Húc vẫn im lặng ăn cơm, động tác không nhanh không chậm. Sống như bẩm sinh, họ hắn đang thưởng thức đồ ăn ngon. Xin lỗi, mẹ, không được rồi. Công ty vừa mới ký hợp đồng với Bạch Thị, con không thể vắng mặt trong cuộc họp. Hắn nói rất tự nhiên, mà đúng là như thế. Bạch Tiểu Triết chỉ muốn làm việc với hắn. Cái này gọi là làm ăn sao? Thật sự lớn hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều. Hắn lại càng không muốn vì cô gái trước mặt này mà lãng phí thời gian quý báu của mình. Nếu có thời gian, hắn tình nguyện đi tìm vợ hắn còn hơn. Cho dù là đứng ở xa nhìn thôi cũng được. Vậy sao? Ninh Nhiên nhìn thoáng qua chồng mình, thấy Lê An Đồng gật đầu mới bỏ qua. Công ty là của bọn họ, tất nhiên họ phải mong công ty luôn phát triển rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net